Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, chấm cũng muốn nhìn. Phi Tiên Tinh, Cổ Cầm Thành, Phi Tiên Đại Học, Diêu Khiêm Chính chỉ huy một đám người, bố trí lão Tống nhà. Đúng vậy, vạn năm lão Quang Côn, muốn kết hôn rồi. Phi đại rất nhiều độc thân nam lão giáo sư nhóm, đều cuồng thổ chua nước. Một cái lão già họm hẻm, hắn có tài đức gì? Cưới được phương giáo sư loại này hảo nữ người. Đã sớm nhìn ra hai người bọn họ có gian tình. Ai, dắt tay bước vào thần vực, sau đó bắt đầu ra đôi vào đúng. Tất cả mọi người như thế lớn tuổi đã cao, làm gì dạng này vung thức ăn cho chó tổn thương chúng ta? Lão Tống cái này khốn nạn, ngay thẳng được rối tinh rối mù. Phương giáo sư đến cùng nhìn lên hắn cái nào một điểm. Lão Phu không thể so với lão Tống hữu tình thú nhiều rồi. Người cũng lão Phu, còn mẹ nó đắc ý cái gì? Người bạn già vách quan tài đều nhanh ép không được rồi. Mau mau cút, một đám đồng dạng lão già họm hẻm, tụ ở lão Tống trong nhà. Ngồi ở trong sân cái ghế trên, mỗi một cái đều là một mặt không cam lòng bộ dáng. Đúng vậy, không có chúc phúc, trái lại phi đại những cái kia nữ các giáo sư. Cả đám đều vui mừng hớn hở. Ai nha, thật tốt, phương giáo sư rốt cục kết hôn rồi a. Đúng vậy a, về sau những cái kia lão đầu cũng là chúng ta. Phi, ai mà thèm những cái kia lão già họm hẻm. Muốn tìm cũng là tìm tuổi trẻ tiểu ca ca. Tỷ, ngươi cũng 50, có thể khác làm yêu sao? Ngươi nhìn ta chỗ nào giống 50? Thay lên một thân quần áo học sinh, thỏa đáng chính là một cái 10 ngũ thiếu nữ. Hòe, Vu Tú Tú chờ một đám chân chính tuổi trẻ người. Đã bất lực đậu đen rau muống rồi. Cái này là phi đại giáo sư sao? Chúng ta là không phải là bị tiểu bạch cho hố rồi. Hắn sẽ không phải đem chúng ta ném tới nơi này. Sau đó chính mình lại chạy tới đệ nhất học viện a. Bất quá bất kể nói thế nào, không khí nơi này vẫn là rất tốt. Lão Tống cũng bị dọn dẹp thần thái sáng láng. Đầu tóc sửa lại, râu ria cũng cạo, thay lên một thân tổ long phục. Đừng nói, nhìn lấy vẫn rất hăng hái. Đứng ở cửa miệng, hướng về phía đám kia cuồng thổ chua nước lão già họm hẹp nhóm cười lạnh nói. Các ngươi từng cái, chính là ghen ghét, có bản sự các ngươi cũng bước vào thần cấp lĩnh vực a. Đến lúc đó, bên kia những cái kia xinh đẹp đại muội tử nhóm, còn không một cái hai cái hướng lên nhau. Phi, lão Tống, người ít tại kia được tiện nghi khoe mẽ. Chúng ta làm sao lại hướng lên nhào rồi? Ngươi cũng thần cấp rồi. Chúng ta thế nào không nhào ngươi? Một cái phi đại nữ giáo sư. Nhìn qua cũng liền 28-29 tuổi. Thực tế trên, đây cũng là một cái hơn 60 tuổi đại tông sư. Cảnh giới càng cao, thân thể cơ năng càng tốt. Nghĩ muốn để chính mình trở nên tuổi trẻ chút, cũng không phải là một cái việc khó. Chẳng hạn như lão đầu tử Bạch Thắng, khôi phục thanh niên bộ dáng, cũng thực sự có thể mê đảo một đám xinh đẹp muội tử. Bạch Mục dã một đám người lại tới đây thời điểm, lão Tống trong nhà đã bị bố trí xong, một đám nữ các giáo sư cũng rời khỏi nơi này, chạy tới Phương Tình nhà, chuẩn bị cho lão Tống ra nan đề đâu, nghĩ muốn cưới đi phi đại nữ giáo sư bên trong một cành hoa. Cũng không dễ dàng như vậy. Thần cấp đại năng kết hôn, coi như lại thế nào nghĩ muốn đơn giản một điểm, cũng cuối cùng quá làm người khác chú ý. Cho dù phi tiên vừa mới bị thương nặng, nhưng cơ hồ tất cả cấp một chủ thành chủ, tất cả đều tự thân tới đây chúc mừng. Còn có rất nhiều cấp hai chủ thành chủ, cũng đều phái người đưa trên lễ vật. Nhìn qua tựa hồ có chút không đủ tôn trọng. Dù sao cấp một chủ thành chủ đều tới, cấp hai chủ thành những người kia lại chỉ là đưa điểm lễ vật tới đây. Thực tế trên hoàn toàn không phải như vậy chuyện, là bọn hắn không có tư cách đến ở những đại nhân vật kia trước mặt, nào có vị trí của bọn hắn. Cái này cũng chính là lão Tống cùng Phương Tình điệu thấp. Nói cách khác, bọn hắn hôn lễ tuyệt đối có thể làm đến vô cùng long trọng. Cái khác rất nhiều sao cầu đều sẽ tới người chúc mừng. Bọn hắn không muốn dạng này, quá dày vò người rồi. Liền chính bọn hắn đều cảm thấy dày vò. Thậm chí tự liền nghĩ muốn một cái hôn lễ Phương Tình đều có chút hối hận rồi. Bởi vì trang diện này, xác thực có chút lớn. Xung quanh một mảnh biệt thự, tất cả đều bị lão Diêu nơm nớp lo sợ cho Trương Dụng. Không Trương Dụng cũng không được rồi. Lão Tống biệt thự mặc dù không nhỏ, nhưng nghĩ muốn cho nhận nhiều người như vậy, căn bản là nói đùa. Sau đó lão Tống cùng Phương Tình đều nhất trí cự tuyệt ở bên ngoài xử lý. Giống bọn hắn loại thân phận này, thật bên ngoài xử lý hôn lễ, trong nháy mắt liền phải bị bốn phía cái chật như nêm cối. Ở này phi đại trong sân trường còn tốt, chí ít không phải ai đều có thể tiến đến. Cho nên Phương Tình vẻ mặt thành thật đối với mình đám này phi đại bọn tỉ muội nói rằng: chờ một lúc, các người không cho phép quá mức khó xử ta nhà lão Tống. Biết rõ sao, tỷ tỷ sống rồi như thế lớn số tuổi, đặt ở người bình thường đều nhanh làm thái nãi nãi rồi. Khó khăn lắm mới gả đi, các người nếu ai dám cho ta quấy cùng, ta cũng không buông tha các ngươi. Ha ha, Phương tỷ, về phần ngươi sao, cái này ngươi ra lão Tống rồi. Ngươi cái này cỡ nào hận gả a? Phương Tình lật một cái xem thường. Người ta ba mươi mấy tuổi không kết hôn, liền lớn tuổi thặng nữ rồi. Ta đây coi là cái gì? Ta đây là tuổi già thưa bà nội. Cho nên các ngươi này đám tiểu nha đầu đều không cho quấy rối. Biết rõ sao? Một đám phi đại nữ giáo sư toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Trong đó có mấy cái đã từng thầm mến lão Tống nữ lão sư cũng đi theo cười. Nhưng cười đến dù sao cũng hơi miễn cưỡng. Các nàng trước đó đều một lần cảm thấy, bằng vào các nàng tuổi trẻ ưu thế, có thể đả động lão Tống cái kia vạn năm sắt thép thẳng nam. Lại không nghĩ, cuối cùng vẫn là bị Phương tỷ cho chiếm đoạt. Bất quá ngẫm lại, người ta hai cái từ đến trường thời điểm liền ở cùng nhau. Đến phi đại dạy học cũng là cùng một chỗ. Nếu là vô ý, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Bây giờ song song bước vào thần cấp, ở đã bình định này một lần thứ nguyên sinh linh xâm lấn về sau, liền không kịp chờ đợi tuyên cáo rồi cưới tin tức. Nếu là còn không người biết chuyện nhà giữa hai người sớm có tình cảm, vậy cũng không xứng ở phi đại làm lão sư rồi. Rất nhanh, lão Tống bên kia đón dâu đội ngũ đến đây. Tiểu Bạch mang theo mới Phù Long chiến đội, cùng với Long Ngạo Thiên đám người. Còn có Đại Nga, lần này không có đem nó nhét vào nhà. Cùng Vu Tú Tú đám này đã lên đại học tuổi trẻ người cùng một chỗ. Vây quanh lão Tống, trùng trùng điệp điệp, vượt qua mấy cái quảng trường xa như vậy, đi đến rồi Phương Tình nhà. Lão Tống là cưỡi xe đạp đến. Này sáng ý, đến từ lão Diêu, không thể không nói, lão Diêu gia hỏa này, trong bụng vẫn là có chút đồ vật. Khi hắn đưa ra đề nghị này thời điểm, một đám người cũng là có chút mắt trợn tròn. Xe đạp là cái quái gì? Một đám người trong đầu thậm chí hoàn toàn không có cái này khái niệm. Bởi vì này đồ vật thật sự là thái cổ già rồi. Sớm đã thối lui ra khỏi cuộc sống của con người ở giữa. Tự liền lão Tống đô không biết rõ đó là cái gì đồ chơi. Sau đó lão Diêu trực tiếp để người máy làm theo yêu cầu rồi một cỗ. Cũng cho đám người phổ cập, nói đây là nhân loại tổ tiên ở ngân hà hệ thời đại. Đã từng cái nào đó niên đại bên trong, phi thường thịnh hành phương tiện giao thông. Có người hỏi tại sao phải dùng cái này. Lão Diêu nói cái này có thể thể hiện ra Tống giáo sư thành ý. Lão Tống vui vẻ tiếp thu, bởi vì hắn cũng thấy được cái đồ chơi này rất thú vị. Cưỡi xe đạp, lão Tống cảm giác so mở ra một chiếc tinh hạm đều uy phong. đặc biệt là một đám người bước nhanh đi lại, dùng hâm mộ ánh mắt đi theo hắn bên thân, để lão Tống cảm thấy này so với hắn bước vào thần vực còn muốn phong quang. Ngẫm lại hắn cùng Phương Tình đột phá thần vực thời điểm đang liều mạng đánh trận, lúc kia ai có tâm tư trang bức a? Cái loại cảm giác này cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Đi đến Phương Tình nhà về sau, một đám nữ giáo sư hi hi ha ha cho lão Tống ra rồi không ít nan đề. Trong đó làm người khác chú ý nhất là một cái thầm mến lão Tống rất nhiều năm nữ giáo sư. Mỉm cười lấy để lão Tống hư không vẽ bùa. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Tự liền Bạch Mục Giã đều tinh thần chấn động. Thần phù sư có thể hư không vẽ bùa. Đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình, nhưng thực sự được gặp người lại không có mấy cái. Bởi vì hư không vẽ bùa cái đồ chơi này a, đối phù triện sư tiêu hao tương đối lớn, nhiều ít có chút hoa nhi không thực cảm giác, chí ít đối thần phù sư tới nói là như thế này. Cho nên dưới tình huống bình thường, có thể làm cho một cái thần phù sư hư không vẽ bùa, cơ bản trên chỉ tồn tại ở loại kia sinh tử chiến bên trong. Tất cả phù triện đều đánh ánh sáng, tất cả tài liệu cũng đều đánh tới một điểm không dư thừa. Sau đó còn muốn liều mạng, không chết không thôi, thẳng đến loại thời điểm này, thần phù sư mới sẽ vận dụng hư không vẽ bùa loại này bản lĩnh. Lão Tống nghĩ nghĩ, cười ha ha, hôm nay loại này ngày đại hỷ. Hắn lại thẳng cũng không khả năng làm loại kia mất hứng sự tình. Mỉm cười lấy gật gật đầu. Hư không vẽ bùa sao? Đi, vậy liền vẽ một lần. Phương Tình ngồi ở biệt thự phía trước cửa sổ. Con mắt không nháy một cái nhìn lấy biệt thự sân nhỏ bên trong nhìn qua phi thường tinh thần lão Tống, cùng với hắn bên thân kia cỗ xe đạp. Lão bất tử này, thật là dùng tâm. Phương Tình con mắt có chút ướt át. Này một ngày, nàng chờ rồi quá nhiều năm. Liền đang lúc này, mấy chiếc đám người cho tới bây giờ chưa thấy qua phi hành khí. Từ đằng xa cao tốc bay tới, trực tiếp hướng phi đại sân trường bên này bay tới. Đang chuẩn bị biểu diễn một lần hư không vẽ bùa, lão Tống ngưng mắt nhìn rồi thoáng qua. Sau đó cấp tốc quay đầu nhìn rồi thoáng qua bên thân lão Bạch. Lão Bạch cũng sửng sốt, hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao, cười ha ha, ha ha, có chút ý tứ a. Hoàng tộc, hai chữ này, lập tức để ở đây một đám người trẻ tuổi tất cả đều sợ ngây người. Tống giáo sư cùng Phương giáo sư đại hôn, lại có hoàng tộc người trình diện. Bạch Mục Giã bên thân tiểu cố đồng học theo bản năng mò rồi một cái đại nga đầu. Bị đại nga nhẹ nhàng vặn một chút tay, công nga đầu, không thể tùy tiện sơ. Tiểu cố khóe miệng giật giật, trên mặt lộ ra mấy phần khẩn trương. Bạch Mục Giã nhìn rồi hắn một mắt, là, tiểu cố gật gật đầu. Ngoạn tao, lần này thật sự là hơi nóng náo loạn. Tổ Long Quốc quân vậy mà xuất hiện ở phi đại giáo sư hôn lễ trên. Ai dám tin tưởng? Mấu chốt vẫn là đột nhiên tập kích. Lão Tống đến bây giờ cũng không biết rõ người đến người nào. Lão Bạch kia lão đồ vật chỉ nói rồi một câu hoàng tộc, cũng mẹ nó không đem lại nói thấu. Bên này tình huống dị thường, cũng bị tại những cái kia biệt thự bên trong chờ đợi tân khách trông thấy. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Cái gì người dám dạng này lái phi hành khí trực tiếp xông vào phi đại sân trường? Coi như bọn hắn đám này phi tiên tinh các đại nhân vật vào sân trường, đó cũng là ngồi phi đại thống nhất phi hành xe tiến đến. Trừ rồi phi đại đám kia lão giáo sư dám lái phi hành khí ra vào bên ngoài, toàn bộ phi đại sân trường trên không, đó là khu vực cấm bay. Này mấy chiếc phi hành khí bay đến nơi này, hơi xoay một chút, liền hướng Phương Tình bên ngoài biệt thự hạ xuống tới. Phía ngoài không gian rất lớn, ngược lại là có rất nhiều nơi có thể dừng lại. Bất quá khi những này phi hành khí hạ xuống về sau, từ bên trong đi ra nhóm người kia, lại là làm cho tất cả mọi người đều ngay tại chỗ sợ ngây người. Lão Tống nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy đi tới đám người kia. Nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi. Hoàng, Hoàng thượng, Lỗ Vương mang trên mặt nụ cười, đi theo Hoàng đế sau lưng, đồng thời còn có mấy người làm bạn ở Hoàng đế bên thân. Mấy người kia nhìn lấy đều rất trẻ trung, biểu hiện trên mặt cũng đều rất dễ dàng, nhưng Lão Tống một mắt liền có thể nhìn ra. Mấy người kia, vậy mà tất cả đều là cường giả thần cấp, cũng là nhiều năm qua một mực làm bạn ở Hoàng đế bên thân đỉnh cấp cao thủ. Chớ nhìn hắn cũng đã bước vào thần cấp, nhưng cùng mấy người kia so ra, coi là thật kém xa, bởi vì kia mấy vị, chỉ sợ khoảng cách đế cấp, cũng chỉ là một bước xa. Mặc lấy một thân đỏ thẫm hỷ phục, ngồi ở giường trên thuận lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài phương tình cùng với trong phòng một đám phi. Đại nữ giáo sư cũng đều mắt choáng váng. Thường thường có thể ở màn sáng trên nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ vậy mà xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Đây là tình huống như thế nào? Là chuyên môn tìm đến đặc biệt hình diễn viên. Nếu như hôm nay là một trận bình thường hôn lễ, như vậy các nàng nhất định sẽ cho rằng đây tuyệt đối là đặc biệt hình diễn viên. Tổ Long tập tục mở ra, đối loại chuyện này cũng không ai sẽ quá mức để ý. Thậm chí có chút nhìn Hoàng đế không vừa mắt người chuyên môn làm ra một chút xấu hóa hoàng tộc nội. Dùng cốt truyện đi diễn, cũng sẽ không thật nhận đến chèn ép. Chỉ bất quá làm như vậy người chung quy là số ít. Mà lại lấy Lão Tống cùng Phương Tình loại thân phận này, càng không khả năng làm loại này hạ giá sự tình. Cho nên, đến thật sự là Hoàng đế, đám người này tất cả đều có một loại như ở mộng bên trong cảm giác. Thật sự là quá khó có thể tin. Hoàng đế mỉm cười lấy, hướng về phía Lão Tống phất phất tay. Tống tiên sinh, nhiều năm không thấy, vẫn là phong thái vẫn như cũ. Bây giờ lại bước vào thần vực, thật đáng mừng, xem ra chấm hôm nay tới rất là thời điểm mà. Lão Tống hít thật, rồi sâu một hơi, xương cốt cứng hơn nữa người. Trông thấy Hoàng đế xuất hiện ở trước mặt mình, sợ là cũng sẽ khẩn trương. Hắn vội vàng hướng bên ngoài đi mau mấy bước, sau đó khom người thi lễ. Gặp qua bệ hạ, hôm nay là ngươi đại hôn thời gian, không cần đa lễ. Chấm tới nơi này, bất quá là tham gia náo nhiệt. Hoàng đế nụ cười ôn hòa, duỗi ra tay, cùng Lão Tống nắm chặt lại. Vô số người tại thời khắc này, trợn cả mắt lên rồi, nhìn chằm chằm Lão Tống tay. Hâm mộ không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thực tuyệt đại đa số người, cho tới bây giờ, trong đầu cũng là một mảnh chỗ trống. Cho tới bây giờ chỉ có thể ở màn sáng trên nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Vậy mà thần kỳ xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Này khó mà tin nổi. Hoàng đế ánh mắt, sau đó lại rơi xuống Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi trên thân. Ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp, nhưng vẫn là hướng bọn hắn gật gật đầu. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão Bạch khóe miệng nhếch lên một cái, xem như cười qua. Hắn cùng Lâm Thải Vi, lúc tuổi còn trẻ liền cùng Hoàng đế từng có quá nhiều lui tới. Muốn nói kính sợ là thật không có nhiều, nhưng qua lại khúc mắc ngược lại là thật nhiều. Bất quá gần nhất mấy năm này, Hoàng đế ở rất nhiều chuyện trên đều rõ ràng có bổ cứu năm đó một ít chuyện ý tứ. Cái này khiến Lão Bạch cùng Lâm Thải Vi cũng không có cách nào đi ghi hận hắn cái gì. Vị này năm đó cùng Đủ Vương tranh được khói mây nổi lên bốn phía, làm qua một chút sai chuyện, cũng đúng là bình thường. Tự liền Lão Bạch cùng Lâm Thải Vi cũng không dám nói chính mình những năm này cho tới bây giờ chưa làm qua sai chuyện, bây giờ gặp lại cười một tiếng. Ngày xưa những ân oán kia cũng xác thực không quan trọng bao nhiêu rồi. Nhất là Hoàng đế rõ ràng rất che chở Tiểu Bạch. Cái này khiến Lão Bạch trong nội tâm cảm giác phi thường dễ chịu. Hoàng thượng không có đi xem Cố Anh Tuấn, Bởi vì loại thời điểm này, dù là một cái ánh mắt, đều có thể gây nên vô số khác biệt giải đọc. Ngược lại là phía sau hắn Lỗ Vương, vụng trộm nhìn về phía Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, ánh mắt bên trong mang theo một cổ thần thái khác thường. Bạch Mục Giã cảm nhận được rồi, không thèm để ý, Lâm Tử Câm cũng cảm nhận được rồi. Nàng nhìn chằm chằm Lỗ Vương, lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì? Ta thiên, rất nhiều đầu người ngay tại chỗ chính là ông một tiếng. Hoàng đế bên thân những người kia chỉ là tùy ý nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, liền đều thu hồi ánh mắt. Hoàng đế cũng nhìn hướng Lâm Tử Câm, Lâm gia tiểu cô nương này, lá gan rất lớn nha. Lâm Thải Vi nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, ánh mắt rơi xuống hoàng đế sau lưng Lỗ Vương trên thân, nhàn nhạt nói, hôm nay là bằng hữu ngày đại hỷ, cảm tạ bệ hạ đến đây cổ động, nhưng là Lý Tốn, ngươi tới làm cái gì? Ngoạn tao, ở đây đám người này lần nữa bị chấn động đến rồi. Này mẹ nó, quá mạnh a, Lâm Tử Câm tiểu cô nương kia liền đủ hung rồi. Lỗ Vương bất quá nhìn rồi nàng một chút, nàng vậy mà trực tiếp mở miệng chất vấn người ta nhìn cái gì. Không nghĩ tới vị này càng hung, trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Đối mặt Lỗ Vương vị này thân vương, đúng là mảy may tôn trọng đều không có. Ở đây những người này, không biết Lâm Thải Vi rất nhiều, bất quá Phương Tình bên thân đám kia tỉ muội đoàn ngược lại là phần lớn đều biết rõ Lâm Thải Vi. Thiên Lộc nữ tử học viện nữ giáo sư mà, chỉ là không nghĩ tới nàng vậy mà nhận biết hoàng đế. Càng không có nghĩ tới nàng dám dùng loại thái độ này đối đãi Lỗ Vương. Lỗ Vương Lý Tốn ngay tại chỗ thì có điểm mộng. Hoàng thượng đã cảnh cáo qua hắn rồi, hắn cũng bị dọa cay rắm rồi. Nhưng nhiều năm như vậy thói quen mà thôi. Trông thấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm này một đôi tuổi trẻ bích người, nội tâm không kiềm hãm được có chút bành trướng. Thật không nghĩ đến chỉ là nhìn rồi thoáng qua, vậy mà liền dẫn ra như thế lớn tai họa đến. Hắn lúc này một mặt ủy khuất. Ta không thấy cái gì nha. Các ngươi đây là, ý gì? Lâm Thải Vi hừ lấy một tiếng. Nàng đương nhiên biết rõ Lý Tốn là cái gì đồ vật. Nếu như hắn cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc đến nàng trên đầu, đã sớm một kiếm chặt. Lão Bạch cũng nhàn nhạt liếc rồi một mắt Lý Tốn. Hắn đồng dạng biết rõ Lý Tốn là cái quái gì, nhưng không thèm để ý. Một cái rác rưởi mà thôi. Nếu là hắn dám từ nhỏ trắng cùng Tử Câm chủ ý, căn bản không cần người khác, hoàng đế liền có thể một bàn tay chụp chết hắn. Lâm Tử Câm từ trước tới giờ không ưa thích che giấu tâm tình của mình. Dù là nàng biết rõ loại trường hợp này không nên tìm gốc giả, nhưng trông thấy Lỗ Vương kia làm người buồn nôn ánh mắt, nhớ tới Tiểu Cố đã từng nói, nàng liền cảm giác buồn nôn. Đó là một loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Lúc này, hoàng đế cười ha ha, ngươi chính là Lâm Tử Câm a? Lâm Tử Câm liếc hắn một cái, đúng là ta. Ngài là hoàng đế bệ hạ, nhất quốc chi quân, thế nào bên thân còn mang theo ác tâm như vậy người? Hoàng đế, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, Lỗ Vương mặt đều triệt để đen rồi. Bởi vì hoàng thượng đến cuối cùng cũng không có cùng hắn nói này đối thân phận của người trẻ tuổi. Bất quá nhìn lấy Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi thái độ, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục cái gì đều rõ ràng rồi. Trước đó là ép cây liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Bạch gia cùng Lâm gia con cháu vậy mà lại ở phi tiên tinh loại này đĩa. Phương rách nát đời. Này mẹ nó không phải hố người sao? Hoàng thượng nhìn lấy Lâm Tử Câm, mỉm cười nói, kia để hắn đi có được hay không? Ngài liền không nên để hắn đến. Lâm Tử Câm nói, tốt, đó là của ta sai, ta hiện tại liền để hắn đi. Hoàng thượng quay đầu nhìn Lỗ Vương, thoạt nhìn, hôm nay có chút hiểu lầm. Nếu không, thần lúc này đi, lúc này đi. Lỗ Vương cảm thấy tiếp tục ở nơi này ở lâu một phút đồng hồ hắn được sống ít đi 10 năm. Hôm nay cái mặt này ném đến thế nhưng là có chút lớn. Thân là đế quốc thân vương, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Vấn đề mấu chốt là, hoàng thượng vậy mà một chút cũng không có giúp hắn xin tha thứ ý tứ. Thậm chí không có phủ nhận cái kia đáng chết Lâm gia tiểu cô nương nói hắn buồn nôn cái này chuyện. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Lý Tốn duy trì mỉm cười. Lên rồi phi hành khí. Làm khoang thuyền cửa một khắc này. Hắn mặt đã triệt để âm trầm xuống. Âm thanh trầm thấp phân phó một câu. Đi ta hành cung. Phi hành khí trên có hộ vệ của hắn kinh ngạc nói. Bệ hạ bên này. Không cần phải để ý đến. Lý Tốn nhàn nhạt nói. Hiện tại liền đi. Bên này. Bởi vì hoàng đế đến, tự liền lão Tống Đô trở nên có chút câu nệ bắt đầu. Những cái kia phi đại nữ các giáo sư, vừa mới đều nghĩ ra được thăm viếng hoàng đế, là bị hoàng đế người bên cạnh thứ nhất thời gian cho ngăn trở. Nhưng muốn các nàng hiện tại tiếp tục ồn ào, còn có người nào lá gan kia? Mắt thấy một trận thật náo nhiệt hôn lễ, liền muốn dạng này qua loa kết thúc. Bạch Mục giã một mặt phiền muộn, nói, sư phụ, ngày này còn không có biểu diễn hư không vẽ bùa đâu à. Lão Tống trong nội tâm MMP, ngay trước hoàng đế, ngay trước hắn bên thân nhiều cường giả như vậy, ta còn biểu diễn cay rắm hư không vẽ bùa à. Kết quả chưa từng nghĩ, hoàng đế nghe xong lời này, lập tức hứng thú, hư không vẽ bùa sao? Trẫm cũng muốn nhìn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.